Đạo, chương 721, chim ngói tranh phong thanh liên trả thù. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, mọi người vào đại sảnh. Phân chủ khách theo thứ tự ngồi xuống. Dược Hâm ngồi trên chủ vị. Tọa hạ tứ đại đệ theo thứ tự cùng bên trái ngồi xuống. Phía bên phải là Đông Lâm phân bộ tu sĩ. Tiêu Thần cùng Thanh Liên nhập môn muộn, chỉ phải tại cuối cùng ngồi xuống. Dược Hâm không để lại dấu vết quăng đi một cái áy náy ánh mắt. Dưới mắt vi để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng chỉ làm cho Tiêu Thần cùng Thanh Liên hai người tạm thời thụ chút ít ủy khuất. Cũng may Tiêu Thần, Thanh Liên hai người thần sắc bình yên cũng không kiên nhẫn chi ý, lại để cho lão quỷ này trong nội tâm an tâm một chút. Giờ phút này ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Dược Vương thành nội thế cục như thế nào? Mặt khác phân bộ tu sĩ có từng đã đến? Dược Hâm thanh âm rơi xuống, phía bên phải thủ vệ một gã lão già đứng dậy, kính cẩn nói, hồi bẩm xử lý công việc đại nhân, theo thuộc hạ tìm hiểu tin tức biết, lần này tham gia khảo hạch hơn phân nửa phân bộ tu sĩ đã đến. Còn lại cũng đang tại chạy đến trên đường. Hai ngày nội nhất định có thể tập kết hoàn tất. Ngoài ra, phân bộ khảo hạch khắp nơi tu sĩ chạy đến trên đường. Tam phẩm phân bộ tu sĩ ngoài ý muốn nổi lên 103 này phẩm phân bộ 11 lần. Ngũ phẩm, lục phẩm phân bộ tạm thời chưa có tin tức truyền đến. Đối với ta Đông Lâm phân bộ uy hiếp lớn hơn khu vực ba tứ phẩm phân bộ hành tung quỷ bí. Thuộc hạ không có được quá nhiều tin tức. Chỉ biết là bọn hắn đã tất cả đều đi vào Dược Vương thành nội. Trong đó Hắc Sơn phân bộ tại quản lý trưởng Mã Tước dưới sự dẫn dắt đã ở trái ngày đã đến. Nhưng Hàn Phẩm, Hàn Thành hai người lại chẳng biết đi đâu. Việc này kính xin xử lý công việc đại nhân lưu ý, Dược Hâm nghe được thuộc hạ báo cáo. Sắc mặt bình tĩnh, không chi tâm trong đến tột cùng làm gì nghĩ cách. Giờ phút này nhàn nhạt gật đầu. Nói, lão phu lúc đến đã cùng cái kia Hàn Phẩm, Hàn Thành hai cái lão quỷ trong gặp nhau. Điểm ấy trong lòng ngươi không cần cố kỵ. Xem ra lần này luyện đan khảo hạch ta Đông Lâm phân bộ đã là trong mắt mọi người thịt cá. Tất cả đều muốn mà chuyển biến thành. Nói ở đây, lão quỷ này cười lạnh liên tục. Bên ngoài cơ thể hàn ý đại thịnh. Tốt rồi, bổn tọa một đường đi tới đã hơi lộ ra mệt mỏi. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Việc mà hắn ngày mai nói sau. Nhưng phân phó xuống dưới. Đối với mặt khác phân bộ tu sĩ giám sát và điều khiển không thể phớt lờ. Tận lực đem tình báo của bọn hắn tìm hiểu tinh tường. Mọi người nghe vậy kính cẩn thi lễ. Quay người hướng bước ra ngoài. Tiêu Thần cùng Thanh Liên riêng phần mình tìm phòng trống ở lại. Chẳng biết tại sao, lần này Thanh Liên lựa chọn chỗ nhưng lại cùng Tiêu Thần liền nhau. Như vậy thứ nhất là dẫn tới Dược Hâm tọa hạ. Ngồi xuống tam đại để âm thầm nhíu mày. Thầm nghĩ nhà mình cái đó điểm không thể so với cái này tiểu cường ra gấp trăm lần. Vì sao vị này tiên thiên không hướng bọn hắn xem ra nửa điểm. Thật sự là làm lòng người trong phiền muộn a hát. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thần đẩy cửa mà ra. Đúng tại lúc này, đối diện cửa phòng đồng thời mở ra. Thanh Liên sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất hiện. Nàng này vốn là khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như đóa hoa sen. Hôm nay cũng là càng phát ra đạm mạc, mặc dù khuôn mặt căng cứng, lại càng phát ra phụ trợ được một thân khí chất xuất chúng. Danh vọng mắt, Tiêu Thần thật xa liền có thể cảm giác được vị này trên người tản mát ra hàn khí. Khóe miệng nhịn không được kéo ra, thoáng chắp tay xem như bắt chuyện qua, quay người hướng bước ra ngoài. Thành T, R, W, N, D, U, Ở, C, O, P, T, A, I, T, R, U, I, N, T, H, C, H, C, O, D, E, N, E, T. Liên nhìn xem Tiêu Thần bộ dáng, nhất thời lông mày đứng đấy, trong nội tâm ngầm bực, Tiêu Thần đạo hữu, Không biết đến tột cùng có chuyện gì tốt như vậy cười. Không ngại nói đến cùng tiểu nữ nghe một chút. Thanh âm mỹ diệu như chim hoàng oanh. Bất quá hôm nay chim hoàng oanh tâm tình rõ ràng có chút không tốt. Khó coi, hơi có sát khí, hay vẫn là thiểu trêu chọc thì tốt hơn. Tiêu thần trong nội tâm bất đắc dĩ. Ám đạo, thầm nghĩ trốn đều không tránh thoát. Lập tức bất đắc dĩ xoay người lại. Thanh Liên Tiên nói đùa. Luân phiên chạy đi thoáng mệt mỏi. Hôm qua tại hạ sớm cũng đã nằm ngủ. Nào có cái gì buồn cười sự tình. Thanh Liên nhíu mày. Hiển nhiên đối với lần này lý do thoái thác cũng không hài lòng. Thật sự như thế. Cái kia không biết tiêu thần đạo hữu mới là gì ẩn nhẫn như thế vất vả. Nhìn thấy Thanh Liên một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Tiêu thần đưa tay sờ sờ mũi. Thấp giọng lầm bầm lấy. Cái này, có lẽ là bởi vì hôm qua cái buổi tối ngẫu nhiên mơ tới ba con hùng chim ngói tranh giành tình nhân. Buổi sáng hồi muốn, sở dĩ phải có này biểu lộ a. Thanh Liên Tiên chớ để đa tưởng là. Tại hạ còn có một sự tình. Đi trước một bước, nói xong, tiêu thần chắp tay bước đi về phía trước đi. Tha. N.S. Liên nghe vậy khuôn mặt lập tức sinh ra vài phần rạng mây đỏ. Nhìn xem người nào đó bóng lưng oán hận dậm chân. Hôm qua buổi tối, Dược Hâm tọa hạ ba gã đệ thay nhau trước tới bái phòng. Trong nội tâm đánh chính là cái gì ý niệm trong đầu trong nội tâm nàng tự nhiên tinh tường. Bất quá Thanh Liên Tiên những người nào vậy? Tu đạo tư chất tuyệt hảo. Lại thâm sâu thụ Phổ Hoa Tông hợp thể lão quái thương tiếc. Hôm nay dĩ nhiên là không ngã sơ kỳ tu sĩ. Tự nhiên chướng mắt ba người này nửa điểm. Nếu không có bởi vì cùng Dược Hâm đã nói trước. Vị này như đóa hoa sen mỹ nhân đều muốn nhịn không được phát tác đi ra. Trực tiếp triển lộ tu vi đem ba người này dọa lùi. Bất quá giờ phút này nghe được tiêu thần đem ba người này ví von vì ba con hùng chim ngói. Nàng này nhưng trong lòng thì lại có chút cảm thấy buồn cười. Ân, không đúng, ba người này là hùng chim ngói. Như vậy nàng Thanh Liên Tiên vậy là cái gì? Nghĩ thông suốt ở trong đó khúc chiết. Lại liên tưởng đến tiêu thần rời đi lúc đi lại vội vàng bộ dáng. Thanh Liên Tiên răng ngà thầm cắm. Tốt ngươi cái tiêu thần, rõ ràng dám can đảm biến đổi pháp chê cười bổn tiểu thư. Đừng nhìn ngươi tu vi lợi hại, đắc tội bổn tiểu thư đồng dạng không để yên cho ngươi. Ngươi cho ta chờ đây, đôi mắt dễ thương chừng mắt tiêu thần bóng lưng. Thanh Liên Tiên bình tĩnh như nước tâm tình lập tức như là vứt bỏ đá vụn mặt hồ. Kích thích tầng tầng gợn sóng. Phòng trước, tiêu thần bình yên nhập tòa. Như cũ là hôm qua dưới tay vị trí, sắc mặt bình tĩnh, đối với Đông Lâm phân bộ một chúng tu sĩ quét tới ánh mắt coi như không thấy. Thần sắc bình yên, Dược Hâm dưới trướng ba gã đệ hôm qua thay nhau ra trận. Lại tất cả đều ăn hết không nhuyễn không ngạnh đinh, trong nội tâm tự nhiên là rất phiền muộn, giờ phút này chứng kiến tiêu thần là không có nửa điểm sắc mặt tốt. Ánh mắt ẩn có lãnh ý, ngược lại là cái kia duy nhất nữ để ánh mắt lập lòe. Đối với tiêu thần toát ra vài phần hiếu kỳ, chắc hẳn trong nội tâm cũng là tuyệt đối không nghĩ ra. Cái này nhìn lại ngoại trừ khí tức trầm ổn không hề ra vẻ yếu kém ra hỏa. Làm sao có thể so qua được ba vị sư huynh, đạt được vị kia thanh lãnh mỹ nhân chủ động thân cận. Nhất là tiêu thần dưới mắt như vậy mặt không biểu tình bộ dáng. Tuy nhiên nhìn như ít xuất hiện. Nhưng như thế nào đều cảm giác có chút coi trời bằng vung ngang ngược hương vị. Tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn những người này xem tại trong mắt. Ý nghĩ thế này sinh ra. Lập tức lại để cho ba cái hùng chim ngói trong nội tâm thêm không cam lòng. Một lát sau. Trong ba người vi lão luyện thành thục chi nhân tiến lên một bước. Ra vẻ lơ đãng, cười nói. Tại hạ Phong Lăng, chính là Dược Hâm sư tôn tọa hạ thủ đô. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Người này mở miệng hỏi thăm. Giọng điệu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt. Có thể trong đó đều có cao ngạo khí tức. Hiển nhiên luôn lấy nhà mình xuất thân vẻ vang. Tiêu Thần nhíu mày, chắp tay nói. Tại hạ Tiêu Thần, xuất thân Phổ Hoa Tông. Phong Lăng âm thầm nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Dưới mắt này trong lòng người hiếu kỳ chính là cái này gọi là Tiêu Thần tiểu cùng Thanh Liên Tiên đến tột cùng là hạng gì quan hệ. Lập tức cười cười, nói tiếp, nguyên lai là Phổ Hoa Tông đạo hữu. Không biết vi đạo hữu sư từ chỗ nào vị trưởng lão môn hạ. Ngoài ra, không biết đạo hữu phải chăng biết được Thanh Liên Tiên xuất thân nơi nào. Dùng theo suy nghĩ nông cạn của tôi, Tiêu Thần đạo hữu tự hồ cùng tiên quan hệ có chút thân mật. Không biết hai người các ngươi. Gió này Lăng mặc dù không có nói rõ, nhưng ngữ phong ý tứ cũng đã thập phần tinh tường. Tiêu Thần nhíu mày, trong nội tâm hơi có không? Bất quá trong nội tâm một chuyến nhưng lại sửa lại chủ ý, tại hạ bất quá là tông môn một gã luyện đan cung phụng. Cũng không phải là chính thức Phổ Hoa Tông tu sĩ. Về phần Thanh Liên Tiên, đồng dạng xuất thân Phổ Hoa Tông. Bất quá tại hạ cùng với tiên cũng không quen biết. Trước khi cũng vẻn vẹn là vài mặt chi giao mà thôi. Tiêu Thần có thể không muốn liên lụy vào những người này tranh giành tình nhân bên trong. Mở miệng đáp lại cũng tốt, tránh cho ngày sau một ít vô vị phiền toái. A hát, Tiêu Thần đạo hữu nói thật đúng. Phong Lăng nghe vậy đôi mắt sáng ngời, nhưng lập tức trên mặt vài phần vẻ hoài nghi. Có thể dưới mắt không đợi Tiêu Thần đáp lại, nhưng lại có một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tự cửa ra vào truyền đến. Ta cùng với Tiêu Thần đạo hữu là quan hệ như thế nào? Chắc hẳn còn không cần Phong Lăng đạo hữu quan tâm. Thanh Liên sắc mặt đạm mạc đi tới. Giờ phút này mở miệng nhưng lại không có để lại nửa điểm tình cảm. Cái kia Phong Lăng sắc mặt lập tức đỏ lên. Cực kỳ xấu hổ lại không biết giải thích như thế nào. Chỉ có thể cười lớn nói. Thanh Liên Tiên không được sinh khí. Tại hạ bất quá là cùng Tiêu Thần đạo hữu tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Người này nói xong ngượng ngùng lui ra. Thanh Liên nhưng lại từ đầu đến cuối không có hướng hắn nhìn lại liếc. Nàng này bình yên tại Tiêu Thần bên cạnh thân ngồi xuống. Ánh mắt bình thản nhìn người nào đó liếc. Lơ đãng nói. Tiêu Thần đạo hữu khởi thật sớm. Ta đi gọi môn thời điểm ngươi rõ ràng đã mất. Thanh Liên ngữ khí cũng không biến hóa. Như trước quạnh quẽ. Bất quá cái này nội dung bên trong nhưng lại để cho Phong Lăng ba người sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Gọi hắn rời giường. Hai người này quan hệ đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào? Sẽ làm ra loại này thân mật sự tình. Đáng giận, cái này chết tiệt Tiểu Phương còn muốn lường gạt bọn hắn. Đáng giận chính là bọn hắn còn kém điểm tựu thật sự bị gạt. Tiểu nha đầu này là cố ý đấy. Tiêu Thần trong nội tâm lập tức kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên theo Thanh Liên hắc bạch phân minh trong mắt thấy được cái kia một tia lóe lên rồi biến mất rảo hoạt. Ai có thể nghĩ đến cái này khí chất như hoa sen đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ nữ. Rõ ràng cũng sẽ biết làm xuống như thế tiểu nữ nhi giống như trả thù. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ nàng này không có cái gì nói. Không có cho thấy cái gì. Bất quá là một câu đơn giản ân cần thăm hỏi lại để cho hắn muốn phản bác đều không có cơ hội. Cảm nhận được ba đạo sát khí đằng đằng. Một đạo hứng thú giạt rào cộng thêm mấy đạo ngạc nhiên ánh mắt đồng thời tập trung mà đến. Tiêu Thần trong nội tâm chỉ có cười khổ. Cách chương.